Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đến với tác phẩm Nuôi Ong Tay Áo của tác giả Mạnh Ninh. Một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ông cụ Dần đỏ mặt tía tai, hơi thở bốc lên như là con gà bị cắt tiết. Cốc trà trong tay của ông theo cơn giận dữ ném mạnh vào tường, vỡ tan thành từng mảnh. Ông cụ lảo đảo như mất hết bình tĩnh. Hạ mình ngồi phịch xuống cái ghế tràng kỳ đã chóc hết lớp vét ni. Cổ họng với lại lớp da nhăn nheo và đám đồi mồi khẽ phát ra từng tiếng rên hừ hừ như là người lên cơn suyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt của ông cụ. Ông cụ đã tự coi gia đình của mình là gia đình có trên có dưới, có trước có sau. Không phải là chỉ riêng với cái tổng này, mà hơn thế nữa cả tỉnh cả huyện, còn phải kiêng nể việc dạy con của ông cụ. Thế mà nay con dâu của ông cụ đưa gia đình vào cảnh xấu hổ nhơ nhớp như thế này, thì ông cụ sống làm sao được? Nghe đoạn, ông cụ Dần hùng hục bước lại, mở tủ lấy chai thuốc độc để trên mặt bàn. Ở bên cạnh cái tích nước còn mở nắp và nhấn mạnh: "Mày mà đón con đĩ thổ tả đi về thì tao uống sạch chai thuốc độc này cho mày vừa lòng. Cái ngữ mèo mà gà đồng khốn nạn, cái thứ voi dậy ngựa xéo ấy mà mày còn rước về làm gì cho nhục nhã dòng họ của nhà mình." Trước khi trở thành vợ của Lâm, Hà đã là đàn bà. Oan nghiệt thay, chẳng phải là người đàn bà của Lâm, Hà đã dâng hiến sự trong trắng của mình cho người đàn ông đầu tiên là một gã họ Sở. Sau đó thì hắn phủi tay biến mất. Trong lúc Hà đang đau khổ vì bị người tình bội bạc phải bỏ đi đứa con trong bụng chưa đầy 3 tháng tuổi, thì Lâm theo sự mối lái đến nhà cô chơi. Lâm đến nhà Hà khi ấy để tán xoan em gái của cô. Bà Thiệt, mẹ của Hà, đang đau đầu vì chuyện của con gái. Bà nghĩ ngày ra cách gắn Hà cho Lâm, rồi bà đem ý này bàn với hai con gái. Lâm tuy có đẹp trai, công việc làm ổn định, lại là con nhà tử tế, nhưng mà vẫn không phải là tiếp người mà Xoan thích, cho nên biết ý đồ của mẹ mình, cô đồng ý ngay. Còn Hà thì khỏi phải nói, như người sắp chết đuối vớ được cọc. Thế là cả ba mẹ con nhà bà tìm mọi cách để đạt được như ý. Đám cưới được tổ chức linh đình, nhìn cô dâu chú rể sánh bên nhau rất đẹp đôi. Quan viên hai họ mừng cho đôi trẻ. Vợ chồng bà Thiệt như vừa được chút gánh nợ ngả hê ra mặt. Cuộc sống của vợ chồng Lâm mấy năm đầu, nhìn vào ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Về đường con cái, hơn 10 năm vợ chồng sống chung, Hà lần lượt sinh cho Lâm 3 đứa con, một gái hai trai. Con gái của Lâm và Hà tên là Dung, giống bà nội rất xinh, phải nói là xinh nhất xã. Còn con trai hai vợ chồng đặt tên là thằng Bảo và thằng Tiến. So với anh chị thì Tiến không bằng, nhưng so với đám trẻ trong xóm thì Tiến vẫn còn hơn khối đứa khác. Vợ chồng của Lâm đã xây được một căn nhà ống khang trang to nhất xã, đứng ngay ở vị trí ngã tư cũng đẹp nhất xã. Cuộc sống tưởng như vậy là viên mãn, vậy mà không biết từ đâu chuyện ngoại tình của vợ Lâm vỡ lở ra. Người này thì thầm với người kia. Mới có một hôm thôi mà chuyện đã lan ra từ đầu xóm cho đến cuối xóm. Riêng Lâm lại không tin vợ mình đã phản bội, vì Lâm nghĩ rằng trước khi lấy Lâm, Hà đã bị gã người tình bội bạc, con đã phải nếm trải đủ đau đớn khổ sở nhục nhã lắm. Bây giờ ngu sao mà lại còn lao vào con đường cũ. Và lại Lâm đã không nề Hà, bất chấp những lời gièm pha để cưới cô, lại rất mực tin tưởng và yêu thương cô. Vậy thì cớ gì mà Hà lại phản bội Lâm? Hơn nữa Hà là một viên chức của nhà nước, đang là kế toán của một trường cấp 2. Hàng ngày phải có mặt 8 tiếng đồng hồ tại cơ quan, tôi đến lại có mặt ở nhà, thì thời gian đâu để mà đi cặp bồ chứ. Cưới nhau chỉ được vài năm, ngựa quen đường cũ, Lâm bị Hạ cắm sừng mà không hề hay biết. Mà cũng chỉ một mình Lâm không biết, chứ thiên hạ thì có gì lạ. Thì được lãnh đạo của nhà trường bao che, cho nên mỗi tuần chỉ phải đến cơ quan có vài ngày, mỗi ngày 1-2 giờ. Còn ngoài thời gian ấy Hạ đi đâu làm gì cơ quan không quản. Hà cứ thoải mái mà tung hoành, nay cặp kè với anh chàng kế toán cơ quan bên cạnh, kia lại rủ dê gã đại gia buôn bán sắt ở đầu thị trấn đi tắm biển. Trước đó chị nộ chị gái của Lâm phát hiện có dấu hiệu chẳng lành, chị đã gặp Hà ý tứ khuyên bảo, nhưng Hà vẫn chứng nào tật nấy. Chị Phương đành phải trực tiếp gặp Thịnh, hiệu trưởng của nhà trường nơi mà Hạ công tác, đề nghị Thịnh phải quản lý ngày giờ công của Hạ đúng giờ quy định của nhà nước để ngăn chặn em dâu đừng sa đà vào con đường ăn chơi. Nhưng mà Thịnh thản nhiên đồn đầy bảo chị gái của Lâm, cô Hạ thuộc loại người sống tự do từ lâu rồi, tôi tưởng gia đình chỉ nên khuyên bảo cô ấy mới phải, tổ chức thì là một phần thôi, gia đình mới là chính chứ. Chị nụ chẳng vừa vặn hỏi, một cán bộ công chức luôn vi phạm ngày giờ công để đi chơi bời cặp bồ rồi về dùng bỏ chồng con đầm mỹ cả huyện, thế mà cuối năm bình bầu vẫn đạt danh hiệu lao động giỏi, phụ nữ giỏi, công đoàn giỏi. Đây là cơ quan giáo dục mà thiếu trung thực như vậy thì dạy làm sao cho học sinh tốt đây? Thỉnh thấy chị gái của Lâm có vẻ vẫn đang bức xúc, liền dịu giọng hỏi lại một lần nữa, thế chị bảo em phải làm thế nào bây giờ? Vẫn giọng bực tức, chị gái của Lâm nhìn Thịnh rồi gằn giọng. Cô chỉ thị cho chính quyền công đoàn phụ nữ vào cuộc đi. Gọi cán bộ của mình lên mà nhắc nhở. Nếu cô Hà vẫn tái phạm thì cô bắt buộc cô ấy phải viết bản kiểm điểm. Rồi cho các đoàn thể họp phê bình kỷ luật trong phạm vi quy định của nhà trường. Nếu cô ấy vẫn tiếp tục tái phạm tiếp thì gửi biên bản lên phòng giáo dục đề nghị xử lý. Và cô có biết rằng việc tạo điều kiện cho nhân viên ăn cắp giờ làm của nhà nước như vậy là vi phạm luật lao động không? Điều này không những làm hại cho nhân viên mà còn vô tình tiếp tay cho những hành động tiêu cực khác. Chị gái của Lâm đỏ bừng mặt nói một hồi làm cho Thịnh như có phần xấu hổ, cô ngồi im mặt chảy xệ. Chị nụ ra về nhưng vẫn còn ấm bức. Là chị cả của bốn đứa em, một gái ba trai, tuy con nóng tính một chút nhưng lúc nào chị cũng lo lắng quan tâm đến các em. Em nào chị cũng thương yêu bảo ban, nhưng người làm chị lo lắng và suy nghĩ nhiều nhất vẫn là vợ chồng của Lâm. Đã nhiều lần chị cảnh báo em trai về chuyện vợ con, nhưng mà Lâm cứ ở đến bực. Giá như Lâm nghe lời của chị từ trước, giá như Lâm để ý đến những lời nói của mọi người dị nghị về vợ của mình, thì đâu đến nỗi bị vợ cắm sừng hàng chục năm mà không biết. Sau vụ lừa tình chót lọt, Hạ và gã người tình của thị lại mưu kế dụ dẫm Lâm, bán cả ngôi nhà mà vợ chồng con cái anh đang ở, rồi quắm sạch tiền để hai người tiêu xài vào những cuộc nhậu và những cuộc đi giao du. Sau đó thì bố Lu bố loa dựng nên câu chuyện bị người khác lừa mất số tiền bán nhà, khiến bố con của Lâm phải khuynh ra bại sản, bị đẩy ra đường không nơi tá túc. Rồi thì kiếm cớ gây sự, sau đó viết đơn đòi ly dị Lâm. Chỉ đến lúc đó Lâm mới ngã ngửa như người vừa tỉnh mộng. Rồi Lâm ngấm ngầm đi xét nghiệm ADN giữa mình và thằng Tiến, đứa con thứ ba. Và cái đáng nhận ra thằng Tiến không phải con đẻ của anh. Lâm choáng váng như bị giáng một cú sốc chí mạng xuống đầu, gần như là kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Lâm buồn tủi cho phần của mình, trong lúc anh như là con ong chăm chỉ, suốt ngày đi làm được đồng nào về đưa cho vợ, một lòng một dạ với cô ta. Vậy mà cô ta lại dắp tâm lừa đảo phản bội anh. Rõ anh là thứ đàn ông sâu sắc như cơi đựng trầu. Lâm nghĩ lại mà thích rùng rợn, bởi ngay từ khi mới mang bầu Tiến, Hà đã tính toán sẵn, đi một nước cờ lừa cả khoa sản của bệnh viện C. Lấy tên của chị gái Hạ khai man là mẹ đẻ của Tiến, phòng sẵn sau này nếu bại lộ, thì không liên quan gì đến chuyện sinh con thứ ba. Sau đó thì thị bảo Lâm làm thủ tục nhận Tiến làm con nuôi để tránh hai bên cơ quan của Lâm và Hạ kỷ luật hai vợ chồng vì cái tội sinh đẻ vỡ kế hoạch. Bây giờ thì Lâm mới biết sự tính toán từ xa của người đàn bà mưu mô xảo quyệt lại chính là người đàn bà anh đã từng rất mực yêu thương, tin tưởng và chung sống ngót nghét 20 năm trời mà vẫn không hiểu được tính của thị. Đúng là dò sông dò biển dễ dò, mấy ai có thước mà đo lòng người. Lâm sợ mọi người chê cười cho nên không dám hé miệng nói nửa lời cho ai biết, ngấm ngầm một mình gặm nhấm nỗi đau. Còn Hà thì đã nắm được hết mọi đồng tiền trong nhà, thì cô lại muốn ly dị Lâm để được danh chính ngôn thuận, làm vợ của Thông đàng hoàng, chứ không muốn thậm thụt vụng trộm như bây giờ. Chỉ đến lúc này chuyện mới tung tóe cả ra, Trong xóm ai cũng bàn tán gia đình nhà cửa chồng con để hủy như vậy mà Hà lại có phải phá tan tành hết rồi đi theo trai. Hà kiếm cớ mang thằng Tiến bỏ nhà ra đi. Từ khi Hà mang thằng Tiến đi thì Lâm đôi lúc cũng ghét thằng Tiến. Xong rồi anh lại thấy thương thấy nhớ. Dù cho nó là đứa con của tình địch mà vợ của anh ngoại tình mang về chứ không phải con đẻ của anh. Nhưng anh đã vất vả chăm bẵm từ khi Hà còn mới mang thai nó được hơn một tháng. Con đã bị rong huyết phải nằm điều trị suốt ở bệnh viện. Từ khi nó cất tiếng khóc oe oe trong nhà hộ sinh cho tới tận bây giờ. Tình cha con thắm thiết đã ăn sâu vào máu thịt khiến cho Lâm không thể không nhớ nó. Anh trằn trọc mất ngủ vì đã mấy tháng nay không gặp thằng Tiến. Nó lại là một đứa yếu ớt còi cọc bé nhất nhà. Nó quấn Lâm lắm, cứ mỗi buổi chiều thì Lâm đi làm về, bao giờ Tiến cũng chạy xô ra ôm lấy anh, tíu tít gọi bố ơi. Và bao giờ anh cũng phải có quà cho con, lúc thì hộp bánh với kẹo, lúc thì đồ chơi, Tiến thích lắm. Thế là bao nhiêu căng thẳng của cả một ngày làm việc mệt mỏi trong Lâm bây giờ đều tan biến hết. Vậy mà bây giờ, Tiến đang ở đâu con ơi? Trời ơi, sao bỗng dưng mọi chuyện lại điên đảo như thế này? Nước mắt của Lâm trào ra, anh mặc cho mọi người chê bai, vẫn dò hỏi tin tức của Tiến. Có người mách anh Huệ đã thuê một cửa hàng bán quần áo ở đầu xã Chi La này. Chắc hai mẹ con của Hạ cũng ở đâu đây? Nghĩ vậy rồi mấy hôm nay chiều nào Lâm cũng lang thang trên đoạn đường này. Bố, bố ơi! Nghe có tiếng trẻ quen quen, Lâm giật mình quay đầu lại, thấy phía bên phải cách con đường anh đang đi khoảng hơn chục mét. Có một thằng bé ngồi cùng với ba đứa trẻ, đang quầy vây quanh đống bã mía. Vội vàng chạy lao về phía Lâm, tay vẫn còn cầm cái bã mía. Vừa chạy thằng bé vừa gọi. Nhận ra thằng Tiến, Lâm thẳng thốt. Trời đất, mới có mấy sáng mà sao con gầy hốc hác quá vậy? Giờ hai bố con ôm chầm lấy nhau, Tiến mếu máo nói. Bố, con nhớ bố, nhớ chị Dung, nhớ anh Bảo. Nhưng cũng ngay sau ấy thì bất chợt cơn uất hận ùn ùn kéo đến, làm cho người của Lâm nóng bừng rừng rực lên, bốc lên đỉnh đầu. Như thể thằng bố đẻ ra Tiến đang đứng trước mặt của Lâm. Anh chỉ muốn lao vào đâm cho tan xác. Anh định đẩy thằng Tiến ra, định thét vào mặt của nó. Mày không phải là con của tao. Ta không còn là bố của mày nữa. Bố mày không phải là tao mà là một thằng khốn nạn. Lâm định gầm lên như vậy nhưng đôi mắt của Tiến đang nhìn Lâm vừa như sợ sệt vừa như cầu cứu. Bố cho con về với bố, với chị Dung, với anh Bảo, với ông nội đi bố. Thằng Tiến vẫn tiếp tục nài nỉ. Nó thấy Lâm không nói gì lại càng có vẻ sợ hơn. Hai tay cứ ôm chặt lấy người của Lâm. Con ứa đi với mẹ Hạ đâu. Mẹ Hạ toàn bỏ con ở nhà một mình. Mẹ Hạ toàn mắng con thôi. Con không thích ở với bác Thông. Bác ấy không phải là bố của con. Bác ấy hay mắng con. Bố cho con về nhà đi bố. Thằng Tiến vẫn phụng vịu nói. Đến lúc này thì Lâm không thể lặng im được nữa. Anh ôm chặt thằng Tiến vào lòng rồi bật khóc. Lâm cứ tưởng nước mắt của mình sẽ khô cạn sau khi phát hiện Hạ ngoại tình và thằng Tiến chính là con của kẻ tình địch. Vậy mà lúc này nước mắt của Lâm lại giàn giụa. Sao mẹ Hạ không về nhà mình nữa hả bố? Lâm ôm chặt thằng Tiến, hai hàng nước mắt của anh bây giờ lại chảy rơi xuống mái tóc vàng quạch đỏ như lông bò, cứng khô của thằng bé. Mới cách đây có vài tháng ăn cơm tối xong, Tiến lại ôm Lâm nũng nịu đòi bố bối lên võng nằm. Rồi đòi bố đưa võng cho thật bổng, rồi đòi bố hát ru. Đến hát ru rồi lại đòi bố kể chuyện cổ tích cho đến khi nghe tiếng mũi vo ve. Lâm mới bế Tiến lên giường buông màn, hai bố con ôm nhau ngủ. Nhà ai cũng thương yêu chiều chuộng vì nó là đứa con út bé nhất nhà. Bây giờ mọi người trong xóm lại dè biểu Lâm. Rõ là cả cuống chăm con cho quả, rõ là thằng chồng dại để vợ nó cưỡi đầu cưỡi cổ. Nhưng mà nhìn tình cảnh của bố con Lâm và thằng Tiến thì chỉ có Lâm mới hiểu cảm giác lúc này ngồi chờ nó ra sao. Thì khóc oe oe trong nhà hộ sinh vọng ra như vỡ òa niềm hạnh phúc. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in nỗi vui mừng khôn xiết, và nhất là lúc này đây, đôi mắt của nó nhìn anh như là đang níu kéo, khác nào chiếc lá trôi sông cần một chỗ níu lại. Anh lại càng thương và thấy nó tội nghiệp quá. Lâm dắt thằng bé qua chỗ để xe rồi anh bế thằng bé lên ngồi sau. Thằng Tiến như sợ ngã, nó liền ôm chặt lấy ngang người của Lâm. Lâm chở nó ra chợ mua cho nó hai cây mía thật to, rồi anh đưa thằng bé về nhà. Vừa bước vào sân, Dung và Bảo, chị gái và anh trai của Tiến nhìn thấy bố đưa em về. Cả hai chị em Dung cùng chạy ùa ra sân mừng tíu tít. Tiến, sao bây giờ em mới về, cả nhà nhớ em lắm. Thằng Tiến mếu máo nói, em đòi về nhưng mẹ không cho, còn dọn sẽ đánh đòn nếu như em còn đòi về. Tiến vừa dứt lời, không khí có vẻ trầm xuống. Lâm nhìn con gái lớn rồi bảo, thôi con chuẩn bị đi tắm cho các em đi. Nghe bố của mình nói vậy, con bé mới bừng tỉnh. Nó đến gần cầm tay của Tiến rồi nói, mặt mũi của em sao lấm lem thế kia, ra đây chỉ tắm cho sạch rồi còn đi ăn cơm nào. Bảo cũng đang đứng ngây ra nhìn em trai thì nghe tiếng rung rục, cả em nữa, vào nhà lấy quần áo ra đây chỉ tắm cho. Bây giờ Bảo mới vội vàng đi nhanh vào trong nhà mở tủ quần áo của mình. Tiếng của Dung lại vọng vào nhà, em lấy luôn cả quần áo cho em Tiến nữa nhé. Bảo mở ngăn tủ đựng quần áo của Tiến thích trống trơn. Nó mới nghĩ ra rằng suốt đêm bố mẹ cãi nhau, mẹ đưa thằng Tiến đi theo đã mấy tháng nay và đã luôn mang cả túi quần áo của em Tiến đi không chừa cái nào. Bảo quay lại ngăn tủ quần áo của mình, chọn một bộ mà Bảo đã mặc chật mang ra đưa cho em trai. Hạ về đến nhà mà cô thuê, sau cái đêm Lâm và Hạ cãi nhau, cô đã bỏ nhà đưa thằng Tiến đi theo, thì lúc này trời cũng xế chiều. Ánh nắng cả ngày như lấn nông rọi xuống nền nhà bê tông bốc lên hầm hập. Hạ đang bực sẵn vì cửa hàng quần áo của cô hôm nay không bán được cái nào, khiến cô càng cảm thấy khó chịu. Thằng Danh lại lấy chìa khóa nhờ bạn mở cửa hộ rồi rủ nhau đi chơi rồi. Dọa thế rồi mà nó đâu có sợ, lần này phải cho nó ăn no đòn chắc mới sợ. Hạ nghĩ vậy rồi cất tiếng gọi, Tiến ơi, Tiến. Hạ thấy lo lo, cô vội vàng quay xe trở lại căn nhà mà Lâm và các con đang ở nhờ. Đó là một ngôi nhà cấp 4 ông bà ngoại Lâm để lại cho bố mẹ của anh. Vừa bước chân vào ngõ thì Hạ đã nép mình vào rặng cây dâm bụt ngó vào nhà. Cô nhìn thấy Dung, con gái lớn, mồ hôi nhễ nhại, đang hì hục tắm cho các em. Hạ yên tâm bước vào sân, thằng Bảo ngồi thất thần trên bậc thềm vừa được chị tắm cho, tóc của nó vẫn đang còn ướt. Nó nhìn Hạ thoáng một cái rồi đôi mắt buồn lơ đãng lại ngoảnh đi ngay, làm trái tim của Hạ đau nhói vì thằng con trai sau mấy tháng nhìn thấy mẹ về mà lại rừng rưng như nhìn một người xa lạ. Còn thằng Tiến thì đang nằm vắt ngang qua đùi của Dung, đầu ngả ra phía sau miệng hét lên, em sợ. Em sợ gì? Nằm im để chị gội đầu, đầu của em hôi lắm, lâu rồi không gội hả? Ờ, em sợ nước vào mắt, em sợ lắm. Em ngoan, để chị gội đầu cho, em ngoan nào. Nằm im khỏi nước bắn vào mắt. Hạ đứng ngây người nhìn các con một lát rồi mới dựng xe. Cái chân trống của chiếc xe Honda vào nền kêu chát một tiếng, làm con bé Dung giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ. Nét mặt của nó không một chút thay đổi. Dung khẽ hỏi một tiếng mẹ rất nhỏ, rồi cô bé lại cúi xuống gội đầu tiếp cho em. Hạ thở dài rồi bước chân vào trong nhà. Lâm chồng cô đang nằm thượt trên giường, người dán xuống chiếu, đôi mắt chân chân nhìn lên trần nhà. Đánh mắt xuống bếp, Hà thấy ông cụ Giận, bố chồng của cô tuổi đã ngoài 80, đang loay hoay chuẩn bị nấu bữa cơm chiều. Hà nhìn quanh một vòng căn nhà chưa đầy 70 mét vuông của ông bà ngoại thừa kế cho bố mẹ Lâm, bây giờ lình kình ngổn ngang, nào là bàn ghế, đồ đạc kê chật cứng, chỉ còn lại một lối đi nhỏ. Ở bên ngoài trời vẫn còn sớm mà bên trong nhà đã tối om, ánh sáng không lọt vào được. Trong căn nhà ai nấy cũng có nét mặt của những người đưa đám. Hạ vứt bình cái túi xuống giường, cố tình đánh động cho mọi người biết rằng Hạ đã về. Chẳng hiểu Lâm có nghe thấy không, nhưng anh vẫn nằm yên dán người xuống giường với bộ da bọc xương. Tinh thần rệu rã gần như tê liệt. Ông cụ Dần, bố chồng của Hạ, nghe tiếng động quay ra thấy con dâu, ông lại quay vào mà nấu cơm tiếp. Mọi người đều coi như không có sự hiện diện của Hạ. Thậm chí họ coi Hạ như là rác rưởi vì những gì cô đã gây ra cho Lâm và gia đình nhà chồng. Bố chồng cô và chồng cô vẫn còn để cho cô về nhà thăm các con lúc nào thì về. Là ai cũng đã bảo là Lâm hiền quá. Nhà khác thì có mà họ lấy lá chuối lót tay đuổi cô ra khỏi cổng. Điều làm cho Hạ đau đớn nhất lúc này là sự thờ ơ của mấy đứa con. Hạ đến gần thằng Tiến rồi gằn giọng, nằm im để chị tắm cho, rồi còn đi về với mẹ. Thằng Tiến nghe tiếng mẹ, nó co rúm người lại, hai tay ôm chặt ngang người chị Dung, miệng hét lớn, con không về với mẹ đâu. Trời đất, ngay cả thằng Tiến nó cũng không muốn ở với mình, nó tỏ ra sợ sệt mẹ đẻ của nó. Trái tim của Hà vô cùng đau đớn. Lúc này sao Hà muốn được nghe lời nói ngọt ngào và cử chỉ âu yếm đến thế? Đúng rồi, chỉ có mẹ lúc này mới có thể cho Hà cảm giác ngọt ngào ấy. Nghĩ vậy cô liền quay xe đi về nhà mẹ đẻ. Chỉ đến lúc mọi thứ gần như mất hết cô mới nghĩ đến mẹ đẻ của mình. Hà tưởng tượng ra lát nữa về nhà khi nghe tiếng của Hà, mẹ sẽ chạy ra tận ngõ để đón. Bằng những cử chỉ âu yếm, bằng những lời nói ấm áp như ngày còn nhỏ, Hà đã từng bị vấp ngã, sưng cả đầu. Mẹ cũng đã chạy đến bên Hà đỡ cô dậy suýt xoa. Còn bố sẽ nhìn cô bằng một ánh mắt bao dung yêu thương che chở vỗ về, như thuở cô vẫn còn nhỏ. Bố thường cõng Hà trên lưng đi sang tận nhà bà ngoại như hồi bé. Đã mấy tháng kể từ khi mà mang thằng Tiến đi thuê nhà ở riêng, Hà bận tối ngày chưa về thăm bố mẹ được. Mặc dù chỗ Hà ở chỉ cách nhà bố mẹ 6-7 cây số, chắc là bố mẹ đang nhớ Hà lắm. Còn đang về với bố mẹ đây. Kia rồi xóm nhỏ nơi mà Hà sinh ra và lớn lên hiện lên trước mắt của cô, lũy tre xanh ngút ngàn đung đưa trong chiều gió man mát. Và kia nữa là cái ao rộng mênh mông, trên mặt nước trong veo rải rác những đám lục bình hoa nở tím cả một vùng. Cái ao này ngày còn nhỏ Hà cũng đã cùng các bạn trong xóm thi nhau bơi. Hà bơi giỏi lắm, giỏi hơn cả bọn con trai trong xóm cơ. Và đây là một con đường lát gạch dẫn vào nhà bố mẹ Hà, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến. Hà đang nghe văng vẳng tiếng ru ngọt ngào của bà Nhậm cất lên từ ngôi nhà ở cuối ngõ. Sau khi con trai của bà qua đời trong một vụ tai nạn, người đàn bà này như phát điên rồi cứ mỗi buổi chiều khi hoàng hôn vừa buông, lúc đàn gà con líu nhíu quanh gà mẹ, chuẩn bị vào chuồng, thì cũng là lúc bà Nhâm nhớ con và lại cất tiếng ru nghe nó lòng não ruột. Cả xóm mày cũng đã quen và như thuộc cả lời ru của bà. Từ những mái bếp mồi khói rơm yên bình làm sao, chỉ có quê hương nơi chôn rau cắt rốn mới đem lại cho ta một cảm giác ngọt ngào đến thế. Hà liền vội vàng đẩy xe vào sân. Con chó vàng đang nằm cuộn mình ngay góc hiên, vội dài cổ ra sủa ăng ẳng, rồi nhận ra là người nhà. Nó lại nằm cuộn quanh, lim dim đôi mắt. Bà Thiệt, mẹ của Hà, nghe tiếng chó sủa từ trong nhà chạy ra. Hà chưa kịp hỏi mẹ thì bà đã định quay đi. Nhưng rồi nghĩ sao bà quay lại miệng chú chéo. Con nửa đời nửa đoạn kia, mày đi chết ở đâu thì chết, còn vác cái mặt về nhà tao làm gì? Mày có biết rằng mày đã bôi cho chát chấu vào mặt bố mẹ của mày không? Mày có biết rằng vì mày mà vài tháng nay tao và bố mày không dám đi ra ngoài đường? Mày có biết rằng cả xóm, cả làng, cả xã, rồi đến cả cái huyện, cái tỉnh này, người ta đang ở lên chuyện của mày, rồi người ta chửi vào mặt tao và bố mày rằng không biết dạy con? Tất cả những gì ngọt ngào mà Hạ tưởng tượng ra lúc này đều tan biến đi hết. Cô hụt hẫng ngồi sụp xuống cạnh bậc cửa, mẹ cô liền gào lên. Con điên kia, mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Mặc cho bà Thiệt chỉ chiết, ông Thiệt vẫn ngồi im như vậy. Bà Thiệt bất lực ngồi bệt nền nhà, hai chân vò vào nhau, miệng lại gào lên đay nghiến. Trời ơi, có ai nhục nhã như tôi không? Con ơi là con, trời ơi là trời. Khốn khổ cái thân tôi. Nuôi nằm mặt con không khổ bằng nuôi một mình cái con giặc cái này. Đau khổ và thất vọng, Hạ quay về nhà trọ. Chắc giờ này Thông đang chờ cô. Hạ lại tưởng tượng ra cảnh cô sẽ vùi đầu vào lòng của Thông, rồi thút thít kể cho Thông nghe những đắng cay mà cô vừa trải qua. Thông đi đâu thì sao không nhắn tin hay gọi điện thoại về cho cô? Chắc là Thông đang mải với những ván bài, thắng cũng mải mà thua thì lại càng mải. Hà đã quá quen với cái kiểu này rồi, nhưng vẫn nóng ruột mới lạ. Căn phòng Thông thuê cách phòng của Hạ một bức tường xây con kiến, chỉ là hình thức che mắt thiên hạ mà thôi. Chứ còn Hạ và Thông đã ăn chung ở chung với nhau. Chìa khóa gian phòng của Thông Hạ có một chiếc, ngược lại chìa khóa phòng của Hạ Thông có một chiếc. Hai người tự do mở cửa ra vào phòng của nhau. Vừa đi vừa miên man rồi đến nhà lúc nào không biết. Hà liền dắt xe vào sân thì nhìn thấy cửa phòng không khóa. Nghĩ là Thông đang chờ mình, cô bước nhanh vào nhà lòng khấp khởi. Nhưng trước mắt của Hà là một chiếc giường mà mọi hôm cô và Thông vẫn còn nằm ôm ấp nhau. Bây giờ trơ ra chỉ là một đôi gối và một chiếc chăn. Chắc Thông đang ở trong phòng vệ sinh. Hạ vội vàng lấy chìa khóa sang mở cửa phòng của Thông, thì chìa khóa của Hạ không tài nào cho vừa ổ khóa. Hạ lờ mờ nghĩ ra có chuyện chẳng lành, cô vội vàng gọi điện thoại cho Thông. Mặc dù trước đó Hạ đã gọi rất nhiều nhưng Thông không nghe máy. Hạ chỉ nghĩ đơn giản là Thông đang mải với những ván bài mà thôi. Nhưng mà lần này thì khác, linh tính mách bảo cô đi về phía mấy cái nhà nghỉ ven thị trấn mà ngày mới yêu nhau Thông hất thay đưa cô đến đó. Khi rồi chiếc xe máy Vespa của Thông bất chợt Hạ khựng lại. Nhưng sao lại dựng cùng với chiếc xe của Thắm? Hai người đến đây làm gì vào giờ này? Theo chỉ dẫn của nhân viên nhà nghỉ, Hạ lên tầng 3. Trong phòng ngay cạnh đầu hồi, tiếng cười của Thông và Thắm vẳng ra như cả một nắm thủy tinh vỡ, sắc nhọn ném vào mặt của Hạ tê dại. Trời đất ơi, Hạ đã chủ động có con với Thông để chứng minh rằng Hạ rất yêu Thông. Và tiền của có bao nhiêu lấy được từ Lâm, Hạ cũng đưa cho Thông hết cả. Hạ yêu Thông và tin tưởng Thông đến như vậy cơ mà. Sao Thông lại nỡ bỏ Hạ đi với người con gái khác, mà chính người đó mà lại là bạn thân của Thông và Hạ với đau đớn. Cô liền thét lên. Trời đất, thằng khốn nạn, chúng bay toàn là đồ khốn nạn. Hạ gục xuống giọng lạc đi vì đau đớn, Hạ đã phải trả giá cho cái thói lăng loạn bạc bẽo của mình. Mấy hôm sau, người ta thích người đàn bà đó đi lang thang trên đường, đầu đội một chiếc mo cau, quần lại như là một chiếc mũ rộng, trùm lên mớ tóc rối, từng mảng bê bết bùn đất. Lâm nghe mọi người nói bảo con đi tìm Hạ, ông cụ giận thẹn quá nên bệnh mà chết. Ông cụ chết không nhắm được mắt, có lẽ do lời thề độc lúc còn sống. Dùng xót xa đưa mẹ về nhà tắm táp giặt rũ, dỗ dành bón cơm cho mẹ. Người đàn bà đói lâu ngày nhìn thấy bát cơm muốn vồ lấy, nhưng không còn sức, lặng nhìn nước mắt nhòe ra hai bên má. Để mẹ không bỏ đi lang thang mỗi buổi sáng trước khi đi học, Dùng phải khóa trái cửa. Không hiểu sao từ hôm ấy Hạ ít nói làm nhảm hơn, chỉ thích chui vào trong gầm giường hoặc là nấp sau cánh cửa như là muốn trốn mọi người. Và người đàn bà ấy rất thích một mình trong bóng tối. Hạ chết năm 38 tuổi, tự vẫn. Sau khi Hạ mất một nách, Lâm nuôi bà đứa con thơ dại. Lâm đang nghỉ việc ở cơ quan từ lâu, lại nhân một lần cứu đứa bé băng qua đường mà chân tay thành tật. Thành thử ra là Lâm chỉ lê lết đi bán vé số đắp đổi miếng ăn qua ngày. Bẵng đi 20 năm sau, cuộc sống của ông Lâm được trở mình. Do vậy trong lòng của ông dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Chẳng biết có phải thằng Tiến không phải máu mủ của ông hay không, mà tính cách của nó khác hẳn hai đứa con ruột là Dung và Bảo. Nhân tưởng sau khi Dung lấy chồng nước ngoài và Bảo quanh năm suốt tháng đi công tác, còn Tiến ở nhà gia đình sẽ được viên mãn hạnh phúc. Ai ở càng lớn thì tâm tính của Tiến càng nóng nảy, xem trời bằng vung. Dạy Bảo thế nào Tiến cũng không nghe, chỉ thích làm theo ý của mình. Cứ mỗi lần bị ông Lâm la mắng thì Tiến lại tỏ ra lì lợm ngang tàng. Nghi ngờ Tiến có vấn đề về thần kinh, ông Lâm liền gom góp được một số tiền đưa con trai đi khám bệnh. Tuy nhiên kết quả giám định tâm thần cho thấy Tiến hoàn toàn bình thường. Thế nhưng Tiến viện cớ bệnh tật để sống lười biếng bệ rạc, đàn đúm cùng đám bạn bè xấu ăn chơi lêu lổng. Mới 16 tuổi đã tập tành uống rượu quậy phá hàng xóm và bỏ học khi lên lớp 8. Dù ông Lâm có vun vén tằn tiện để lo cho Tiến đến trường, có cuộc sống được đầy đủ như bao đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng Tiến lại vô tâm trước những hy sinh, sự nhọc nhằn của cha mẹ nuôi và nhiều lần đánh trời hành hung ông mỗi khi nhậu say về. Những chuyện ấy ông Lâm chẳng dám kể cho Dung và Bảo nghe. Sau khi Tiến lập gia đình, ông Lâm xây cất hẳn cho vợ chồng người con trai út một căn nhà khang trang ngay bên cạnh nhà mình. Vợ của Tiến tên là Mai, làm nghề hàng xén ở chợ. Hai vợ chồng sống sát vách nhà ông Lâm mà rừng rưng như không, nhiều khi còn bạc hơn cả người dưng nước lã. Mai làm nghề bán hàng xén ở chợ Triều Xuân, cho nên lắm tiền nhiều của, đồng ra đồng vào sột soạt lắm. Cũng vì lẽ đó mà chồng của ả không có tiếng nói trong nhà. Phạm là bất cứ công trong việc ngoài, việc to việc nhỏ đều phải hỏi ý của ả mới được làm. Đã hơn 2 năm nay, vợ chồng sống tách biệt với ông Lâm, cơm nhà ai người ấy ăn, đèn nhà ai người ấy rạng. Kể cả những khi mà ông Lâm chở bệnh ốm liệt giường, hai vợ chồng cũng chẳng thèm ngó ngàng. Nếu không có bà cụ Thiều hàng xóm, có lẽ ông Lâm đã ra người thiên cổ mấy phen. Mai năm nay độ ngoài 28, dáng dấp bệ vệ, béo rụt cổ, lúc đi lại hai tay không khép được, càng làm cho cái đầu cá chê của ả như thụt hẳn và trong thân hình quá khổ. Chẳng thấy cần cổ đâu. Cơ mặt nặng trịch, ánh mắt láo liên, hàm răng bàn chải khẽ chìa ra theo mỗi lần mở miệng nói, đủ để nói lên cái ngoại hình xấu tệ hại đó. Dân gian thường bảo là tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Ấy vậy mà con ả này chẳng được cái nết gì, ngoài cái thói kiếm tiền và chơi số lô. Lê Tiến đã hơn 3 năm mà không có nổi một muộn con. Câu nói cây độc không trái, gái độc không con mà các cụ dì tay nhau dường như ứng với ả lắm. 5 giờ chiều hôm ấy, ông Lâm theo thói quen lật đật bước thấp bước cao về nhà sau buổi đi bán vé số. Đôi mắt cập kèm nheo lại rồi giật mình khi nhận ra thân ảnh của thằng con út là Tiến đang lục lọi tủ quần áo của mình. Ông Lâm hốt hoảng lê tấm thân cầm dạp vào trong nhà rồi thều thào nói: Tiến, mày làm cái gì mà lục lọi tủ quần áo của bố thế? Tiến bị tiếng hỏi của ông Lâm làm giật mình, hắn quay lại mau mải chống chế: Tôi cần ít văn tự nhà đất của ông để đem ra chánh quyền làm lại cái sổ chia khẩu. Tôi chờ mãi ông không về, việc thì gấp cho nên tôi tự tìm. Ông Lâm cau mày mấy giây rồi như sực hiểu ra chuyện bèn bảo: Mày lại định nhân lúc bố không có nhà định lèn vào trộm tiền của bu đúng không? Nói rồi ông Lâm đấm ngực khóc giấm dứt, giọng thều thào chất chứa bao uất ức: Từ khi mày lấy vợ rồi ở riêng, vợ chồng chúng mày có ngày nào nom dòm gì đến tao? Có bao nhiêu tiền bạc chúng mày đem đi đái ông nọ bà kia, thử hỏi có nhớ đến tao lúc nào? Số tiền hơn 5 triệu dạo tháng 8 anh bảo mày cực khổ làm lụng người về, hai lần trước vợ chồng chúng mày đã lấy sạch rồi, giờ còn cái mạng già này mày lấy được thì mày lấy đi. Tiến liền dở quẻ: Thì nói cho cái mặt của ông biết nhé, ông già rồi, gần đất xa trời chết lúc nào không hay. Thế tôi hỏi ông là cái tiền ấy ông đành để chúng tôi lấy, nhưng mà để chăm lo cho cái lỗ mồm của ông, chứ đắp vào thân vợ chồng tôi à? Ông Lâm ôm ngực ngồi sụt sùi xuống nền nhà rồi dùng chút hơi tàn rít lên: Chứ không phải chúng mày đem nướng hết vào lô đề hả? Mày tưởng là tao già lầm cầm không biết, thằng bất hiếu, tao có được miếng thơm miếng thảo nào? Tiền đấy anh bảo mày cho tao, để tao về già có đồng tổ chức cái đám ma, thế mà mày lột sạch còn đổ tiếng ác cho tao. Tiến liền hầm hầm sắc mặt rồi cãi lý: Thì tôi hỏi cái mặt của ông nhé, thế bây giờ ông lăn quay ra đấy thì ai lo cho ông? Hay là ông gọi cho thằng Bảo con Dung về nó bô cứt nó đổ đi? Giờ ông chết thì ai chống gậy cho ông? Tôi chứ ai? Ông già đừng có lèm bèm nữa, già rồi không chết quách đi ở đó mà ly sự. Nói rồi Tiến cắm mặt bỏ về bên nhà, còn lại một mình trong căn nhà tồi tàn chẳng dám xây cất vì tiếc tiền. Ông Lâm chỉ biết đấm ngực khóc. Ông chẳng hiểu bà gây nên nghiệp chứng gì mà số khổ đến vậy. Và chết sớm một tay của ông nuôi ba đứa con nền vài nền vóc, rồi dựng vợ gà chồng đàng hoàng. Những tưởng năm tháng về sau có thể an nhàn bao nhiêu, biến cố thằng con út đột nhiên giờ quẻ. Ở cái tuổi ngoài 60 thì ông Lâm còn nai lưng đi bán vé số, còn dầu út bạc ác với ông đã đành. Con trai thì là thằng Tiến cũng đối xử tệ bạc với ông không kém. Ông bỏ bê một thân mình đã đành, nó còn tìm cách chèn ép ông để chiếm bằng được mảnh đất với căn nhà hương hỏa. Nhưng ông Lâm nào có chịu. Ngày nào ông còn sống thì một tấc đất nhất định mà còn giữ lại cho con cái có trốn về. Trở lại nhà của vợ chồng thằng Tiến: Này, làm cái gì mà mặt cứ đần như thế? Tôi gọi mấy lần ông không có nghe là sao? Tiếng của mụ cất lên the thé làm cho Tiến giật mình tỉnh mộng. Hắn chép miệng nhổ tuẹt bãi nước bọt xúc nền nhà rồi lầm bầm chửi đồng: Mẹ nó chứ, thế là tạch mất 3.000 lô rồi còn đâu, đen như là chó mực đó. Rõ ràng hôm qua để tôi mơ thấy mình lái ô tô đâm xuống vực, theo sau tôi còn 2 cái nữa, vị chi là 3 cái, mà đã chiêm bao thí sự ấy thì phải đánh 47, 74. 3 cái là 3 càng, 3, 4, 7 và 3, 7, 4, thì quái nào mà nó lại về 46 với 73. Mẹ nó chứ, đúng là chó cắn áo rách, tiền đến miệng rồi mà còn không có biết ăn. Mùa vợ Tiên Mai liền rủa lên xa xả: Ôi trời đất ơi, sao mà ngu vậy, nam tiến nữ lùi, ông mơ thế như vậy thì phải đánh lên một nước chứ, tiền ở trước mặt, lộc ngay ở trước mặt mà không biết giữ, ngu không để đâu hết cái ngu. Tiến bị vợ rủa xả thì cay lắm, hắn liền nghiến răng chèo chèo quay hàm bệnh ra rít lên: Dễ thường thì bà không thua chắc. Tôi còn nhớ cái bà nợ cái thằng đình đầu bò hơn 200 triệu phế. Cứ to tay như mày á, có ngày mà ra đường ở đấy. Mùa Mai giảng háng vỗ bành bạch lên rồi rít lên. Thế chẳng phải tiền mày đem đi đánh là con này kiếm về hả? Ra đường thì ra đường, công lắm bán nhà là xong. Tiến Liền nhếch mép khinh bỉ. Ông già còn sống sờ sờ ra đấy, dễ bán lắm đi mà mở mồm ra là bán. Mùa Mai liền lên cơn giận dữ rít qua kẽ răng. Còn lão già đây nữa, già rồi mà không chết quách đi còn khư khư ôm của làm cái gì? Chết có tha được đi đâu. Mà tôi bảo này, dạo này thấy lão ta là dấm dúi đâu lắm tiền thế nhở? Hay là sang xin lão đi. Ông là con của lão trước sau gì thì của nả chẳng đến lượt ông hương hóa. Tiến nhìn mặt vợ rồi trừng mắt quát. Cái tiền đó là tiền của thằng Bảo với con Dung nó gửi về. Bà có nhớ hai cái lần trước tôi đem tiền về không? Đấy, trộm ở đây chứ ở đâu? Mộ Mai liền sáng mắt. Thế hả? Hay là sang nịnh nọt lão ấy để xì thêm đi. Chứ lão ấy giữ khư khư để làm gì? Hôm trước nghe lão Đô Văn Thư kể lại đó, cái lão già mới ký nhận hơn 50 triệu. Nghe đâu bảo là cái ông Bảo gửi về đấy. Tiến liền lắc đầu. Bà tưởng tôi ngu à? Có cái điều chắc là ông già biết tôi trộm nên cất đi chỗ khác rồi. Nay tôi mò sang bới tung lên có thấy đồng hào các bạc nào đâu. Mộ Mai liền quắc mắt. Ai chà, cái thằng già này nó cũng ghê gớm thật đấy. Thôi, ông cứ để đó tôi liệu cho. Ông Lâm sau lần gặp tai nạn sức khỏe không còn được như xưa. Dung đã lấy chồng ở nước ngoài, Bảo đi công tác triển miên. Chỉ còn lại sống côi cút trong căn nhà nhỏ. Kể từ ngày vợ mất thì con cái chẳng mấy khi về nhà. Cuộc sống của ông Lâm lặng lẽ như chiếc bóng. Hôm đó ông rất đói bụng, tính sang nhà để con trai út là vợ chồng thằng Tiến xin bát cơm. Nhưng mà khi vừa thấy ông sang thì cả nhà con trai út đang ăn cơm, nhưng cũng kiệm lời mời ông dùng bữa cơm cùng. Con dâu vừa thấy bố có lên tiếng bảo ông ăn bát cơm, nhưng đứa con trai đã xen vào bỏ hết cơm. Ông lặng lẽ nhìn con rồi đẩy cửa ra về. Thậm chí có lần thằng con trai bất hiếu còn bảo ông tự làm mà ăn, còn muốn ăn thì hãy trả tiền. Vậy đấy, công sức bao năm nay ông nuôi dạy con cái, nhận lại chỉ là sự bất hiếu đến như vậy. Căn nhà này là do ông gây dựng cho nó, vậy mà bây giờ xin nó bát cơm cũng khó khăn. Sau ngày hôm ấy thì ông Lâm không còn ghé nhà của con trai, và mặc nhiên hai vợ chồng đứa con bất hiếu cũng không hỏi thăm cha của mình. Để kiếm tiền trang trải dù sức đã yếu, nhưng mà ông Lâm vẫn cặm cụi chè tre đan rổ, rồi mang lên chợ bán ngoài ra đi bán vé số. Tiền bạc Bảo và Dung gửi về ông tằn tiện chẳng dám tiêu. Chiều hôm sau đang lúi húi dọn dẹp ở sân thì Mai nghe tiếng ý ới. Ông Lâm có nhà không? Mai tò mò đánh mắt nhìn qua hàng rào, nhận ra đó là ông Đô Văn Thư của xã. Mai mau mải đẩy cầm rồi dở giọng dò hỏi. Ông Đô, ông tìm bố cháu à? À vâng, chào chị, tôi tìm ông Lâm. Ông có nhà không chị? Bố cháu mới về đó, ăn vội miếng cơm rồi lại tất tả đi ngay, khổ thế đấy ông ạ. Cháu với chồng cháu cũng đã khuyên ông cụ rồi, là bố có tuổi ở nhà không có đi bán vé số, lại để chúng cháu cũng có thời gian mà phụng dưỡng cái lúc về già. Ê thế nhưng mà bố cháu bảo là tao già rồi, ngồi một chỗ nó buồn chân buồn tay lắm. Nói đoạn Mai thở dài ra giọng đạo đức già, mèo khóc chuột rồi nói. Cháu thì cháu chỉ sợ hàng xóm thấy bố cháu đi bán thì lại bảo là vợ chồng cháu không có hiếu thuận với cha già, thì cũng tội cho chúng cháu lắm. Ông Đô vốn không lạ gì cái bản tính của người con dâu này cho nên chép miệng không đáp. Nhưng sực nhớ ra điều gì mà lên tiếng gặng hỏi. À thế thế ông tìm bố cháu có việc gì? Ông Đô thật thà đáp. Có nhà anh Bảo gửi về bưu điện mình. Tôi tiện đi giao thư cho nên là mang cho ông cụ. Thế ông cụ không có nhà thì tôi xin phép lúc khác tôi quay lại. Mai nghe thấy tiền sáng mắt lên rồi bảo. À thế ông để cháu nhận cho bố cháu cũng được. Gì chứ mấy cái này thì cháu nhận thay bố cháu suốt ông ạ. Ông Đô liền lắc đầu bảo. Số tiền này lớn lắm. Anh Bảo là còn căn dặn là phải trao tận tay ông cụ, không được gửi qua ai. Cho nên là tôi cũng không dám làm trái, mong chị thông cảm cho. Trước khi lóc cóc xách chiếc xe Phượng Hoàng ra đi, ông Đô còn nói một câu để ẩn ý. Thằng Bảo nó giỏi thế chứ, đi xa vẫn không quên bố nó, đúng là thói đời. Trăm nết hiếu đứng đầu. Mình sống nào rời nó có mắt, đèn rời soi xét cả đấy chị ạ. Chào chị tôi đi nhá. Từ lúc bóng của ông Đô khuất dạng đi đầu đường, số tiền mà Bảo gửi về đã ghim chặt vào tâm thức của cô em dâu độc ác. Trong đầu của ả hiện lên một ý nghĩ độc ác là phải chiếm bằng được số tiền rồi không biết nó nhiều ít bao nhiêu. ả luôn tâm niệm mọi thứ trong nhà này phải là của ả. Lòng tham đã làm cho mụ mở mắt. Chiều ngày hôm ấy, ả gọi chồng về nhà sớm lắm. Tiến nghe tiếng vợ hối thúc qua điện thoại mau mài đóng cửa hàng trở về. Chưa kịp lên tiếng hỏi han thì ả đã kéo tay của lão vào trong buồng rồi thì thầm. Ông biết tin gì chưa? Lão bảo gửi về cho ông già nhiều tiền lắm. Sao bà biết tin được không? Chắc như đinh đóng cột. Thì nghe lão Đô ấy, lão Đô nào giao thư báo cho xã mình đó. Lão ấy kể là bảo nó gửi về số tiền lớn lắm. Tôi bảo là thì tôi nhận nhưng mà lão nàng là không có đồng ý. Lão đòi trao tận tay ông già. Nay tôi dình thấy ông già giấm dúi cả cái gói to lắm, rất là cặp quần. Thật thế hả? Mai liền gật đầu nhé, hàm răng ố vàng ra đáp. Liệu sang đó mà xin xỏ đi. Tôi nói cho mặt ông biết nhé, nợ tiền đám cờ bạc cũng lên mấy trăm rồi. Tháng này mà không có trả chúng nó thì no đòn đó. Cái thằng đình đầu bò không phải là loại ăn chay đâu. Hai vợ chồng lầm rầm bàn bạc với nhau lâu lắm cho đến sẩm tối ngày hôm ấy. Ông Lâm đang lục tục xếp lại mức quần áo thì hai vợ chồng Tiến lật đật trở sang. Mau mải bày lên chiếc bàn nọp ẹp dăm đít thức ăn bốc mùi thơm ngọt ngào. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, ả đã dắt tay của bố chồng lên nhà rồi để cho ông Lâm ngồi vào chiếc ghế gỗ to bản đoạn khép nép. Bố ơi, bố lên nhà xơi cho chén cơm cho nó nóng, còn mới nấu đâu bố. Ông Lâm ngây ngốc đặt cơ thể ngồi xuống cứ ngây ngốc nhìn hai vợ chồng đứa con trai. Bầu không khí trong nhà chợt yên ắng ngột ngạt, Tiến lên tiếng trách vợ. Đấy bà xem đi, cứ mải mê làm ăn buôn bán để bố gầy ốm thế này. Liệu mà phụng dưỡng bố cho tôi đấy, bố mà sút cân nào thì bà chết với tôi. Mai liền cười xòa rồi nói, ông dạy thì tôi xin nghe. Tôi lăn lộn cũng vì lo cho bố vì cái nhà này. Bố hiểu mà đúng không bố? Ông Lâm lắp bắp, bố hiểu. Nhưng mà chuyện gì mà anh chị lại lạ thế? Tiến quỳ mọp xuống bóp chân cho bố của mình rồi khẩn khoản. Còn thú thật với bố là vợ chồng con làm ăn thất bát, cho nên có vay của người ta hơn 100 triệu. Bây giờ lãi nó đến cả đôi 300. Nếu mà ngày mai không trả thì người ta đến xiết nhà. Bố thương chúng con thì cho con mượn tạm một ít tiền. Khi nào hàng làm ăn khấm khá thì chúng con xin hoàn lại. Ông Lâm lắc đầu xua tay. Bố làm gì có tiền mà cho anh chị vay. Có 100 triệu bảo nó gửi về anh chị cũng lấy rồi, làm gì còn nữa. Mai liền van vỉ, con xin bố mà, bố kêu chúng con lần này, nếu không thì cả nhà ra đường hết đấy. Ông Lâm hấp háy đôi mắt rối đầy đầy. Bố đã bảo bố làm gì còn đồng hào các bạc nào mà anh chị cứ van nài. Mai lập tức thay đổi thái độ, một túm tóc bố trần giật ngược ra đằng sau, đưa bàn tay thô kệch tát đen đét lên mặt rúng gió của ông Lâm rồi gầm lên. Tổ sư cái thằng già này. Thế tiền chiều nay cái thằng bảo nó gửi về cho lão đâu? Lão sắp xuống lỗ rồi mà còn khư khư làm cái gì? Ông Lâm đau đến tối tăm cả mặt mũi, đưa bàn tay giữ chặt tay con dâu, đôi mắt mở đục chảy hai hàng nước mắt, miệng luôn mồm van lạy. Bố xin con, làm gì có tiền. Bố xin con, đau quá con ơi. Tiến đè cánh tay hộ pháp chẹn lên cổ bố mình chặt cứng, làm cho ông ngạt thở kêu lên nặng ngặc. Toàn giật phăng túi tiền được ông Lâm ghim chặt bằng băng đi cặp quần. Hai vợ chồng rú lên khi thấy trong tấm khăn von mỏng là sấp tiền polymer mới cứng được cột bằng gọng thun, nhầm tính cũng lên đến 200 triệu. Mặc cho ông Lâm đang lăn quay ra đất thờ khổ khè, Tiến cầm sấp tiền đập bôm bốp lên đỉnh đầu của bố rồi gằn giọng. Thế đây không phải tiền là cái gì? Tôi còn lạ gì cái mặt của ông? Bao nhiêu năm qua ông đối xử bạc ác với vợ chồng tôi, chỉ vì tôi không phải là con đẻ của ông phải không? Có cái gì ông cũng vun vén cho thằng con lớn, thì thử hỏi là tôi có cái gì? Nếu ông lại còn tuyệt tình thì đừng có trách tôi ác. Đi về. Ông Lâm tái mặt dồn hết hơi tàn, ôm lấy chân con của mình lạy lục. Trả tiền cho tao. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của thằng Bảo. Tao không cho chúng mày lấy trả lại cho tao. Tiến liền giết lên. Tiền sư lão già này. Lão ôm khư khư tiền chết đi có mang được không? Xéo mau. Ông Lâm ôm ghì lấy chân của con trai ông thều thào. Con ơi, bố xin bố lại con. Tiền đó bố không cho mày đem đi được. Thằng Bảo nó để dành xây lại căn nhà cho bố. Mày trả lại cho bố, bố lại chúng mày. Mai hầm hầm sắc mặt rú lên. Bao nhiêu năm qua chúng tôi hầu hạ ông, cơm bưng nước rót tận miệng. Rồi khi có tiền thì lão lại để lo cho bản thân. Ông thấy chưa? Lão ta coi ông là con đâu. Rồi căn nhà này, mảnh đất này cũng hai tay dâng cho cái thằng Bảo cả thôi. Ông Lâm ôm ghì lấy chân con rồi gào lên bằng chút hơi tàn. Chúng mày là loại cầm thú, trả tiền cho tao. Tiến giơ chân hất mạnh làm trông bật ngửa ra đằng sau. Đầu đập vào cạnh nghe bộp một tiếng rồi bỏ về. May mà 10 phút sau lúc mà cụ Thiều sang, cụ hô hoán lẳng nước, hai vợ chồng Tiến dù muốn hay không cũng phải đưa ông Lâm vào bệnh viện. Bàm thiếp đi bên giường bệnh của bố, đã là đêm thứ ba anh thức trắng để trông ông. Đang công tác cả bên Toronto, nghe tin ông Lâm nhập viện, anh liền tức tốc đắp máy bay trở về gấp. Cô y tá đẩy cửa bước vào rồi tiếng mở cửa khiến cho Bảo giật mình choàng tỉnh. Anh đứng dậy khẽ chào cô y tá rồi chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của cô. Sau khi kiểm tra huyết áp và thay lọ dịch truyền mới, cô y tá liền dặn: anh chú ý theo dõi nhịp thở cũng như là dịch truyền của bác nhé. Có gì không ổn thì anh sang phòng trực gọi em. Nói rồi cô nhanh nhẹn bước ra. Bảo ngồi xuống ghế chăm chú quan sát gương mặt của bố. Bộ râu lởm chởm do đã hơn tuần nay chưa được cạo, khuôn mặt gầy hốc hác hõm sâu những nếp nhăn, mái tóc đã bạc, hơi thở nặng nề đầy khó nhọc. Nhìn bố Bảo xót xa vô cùng. Ôi mới đó mà sao ông xuống sức nhanh vậy? Từ một người khỏe mạnh mới chỉ có một tuần nằm viện mà đã suy kiệt đến như vậy. Lòng của Bảo bỗng thổn thức trào dâng một nỗi niềm thương cảm, ký ức bỗng ùa về. Bảo mồ côi mẹ từ khi lên học lớp 5, chị gái đã học lớp 8. Ông Lâm một mình làm lụng nuôi ba chị em ăn học. Thời trai trẻ ông Lam có đi bộ đội làm hậu cần. Do giỏi nấu ăn cho nên ông được thủ trưởng cho đơn vị đi học lớp nấu ăn 6 tháng về phục vụ cho các thủ trưởng. Sau khi bà Hạ qua đời được 3 năm, ông Lâm vật lộn với đủ thứ nghề mưu sinh. Sau cùng ông vay mượn họ hàng mở quán ăn ven làng để kiếm sống. Nhưng do vốn liếng ít mà khách hàng lại chịu đựng nhiều, cho nên sau hơn một năm ông phải đóng cửa quán. Từ đó ông đi làm đầu bếp cho mấy quán ăn ở trên phố, lúc nhà này khi nhà khác, miễn sao có tiền cho ba đứa con ăn học. Do tay nghề giỏi lại hiền lành chất phác, sau cùng ông được một nhà hàng lớn trên phố mời lên làm đầu bếp chính. Từ đó công việc của ông trở nên ổn định, vì lương của ông được chủ nhà hàng trả rất hậu hĩnh. Công việc đang thuận lợi thì dạo đó bà cụ thân sinh ra ông bị bệnh nặng. Vậy là bao nhiêu tiền nong tích cóp ông đều dùng lo thuốc thang cho mẹ già. Vậy mà bà cụ vẫn quyết bỏ ba bố con của ông. Trước khi nhắm mắt, bà cụ nắm tay của ông rồi dặn cố gắng nuôi ba đứa cháu ăn học nên người. Thương mẹ, thương thân và thương con, ông Lâm nén nỗi đau ở trong lòng, ngày đêm làm lụng nuôi nấng ba đứa con thơ dại. Bảo nhớ sau ngày mẹ mất, sáng sáng bố nẻo ba chị em đến trường trên chiếc Honda đã cũ. Bọn bạn cùng lớp biết ông là đầu bếp cho nên chúng thường trêu chọc ba chị em đủ kiểu. Có đứa còn chế giễu cả thơ để trêu. Mỗi khi chúng thấy ba chị em đứng chờ bố đến đón là chúng lại đồng thanh gào lên: ôi ông bồi đội nồi xuống bếp, nhanh tay làm ông xếp vào mâm. Ai cũng bảo ông hâm ông dở, nhưng không ngờ cơm phở rất ngon. Những lúc như vậy ba chị em tức lắm nhưng mà không làm được gì. Về mách thì ông liền bảo: còn chấp gì với chúng nó, kệ chúng nó. Mà chúng nói như vậy là chúng khen bố nấu ăn ngon đi chứ có gì xấu đâu. Ông ôm ba đứa vào trong lòng xoa đầu. Rồi bất ngờ ông móc từ trong túi áo ra gói kẹo vừng to bự, dối cho ba chị em rồi bảo: thôi ngồi đây ăn đi, để bố nấu nồi canh nữa là xong. Bố con mình ăn cơm, chiều bố phải đi làm sớm. Bà còn nhớ khi mà chị Dung học đến lớp 12, chị không thích bố đi nấu bếp nữa. Lần ấy chị bảo: giờ con lớn rồi, con không muốn mang tiếng là con ông bồi bếp nữa. Bố hãy vì chúng con nghỉ việc đi được không? Bố làm gì cũng được miễn là không phải nấu bếp. Con xấu hổ với các bạn lắm. Bố người ta thì... ông chết lặng người không biết nói với con thế nào. Ông thấy như chính mình là tội đồ, tim của ông nhói đau. Hồi lâu thì ông mới nói giọng như van vỉ: bố biết mấy lâu nay các con đã xấu hổ vì bố, vì bố không được như bố của người ta. Bố không phải là ông giám đốc này, ông trưởng phòng nọ. Bố cũng không phải là bác sĩ hay là kỹ sư, mà chỉ là anh đầu bếp. Suốt ngày nhom nhem cùng than củi và đồ ăn, công việc thấp hèn. Bố chẳng biết diện com lê cà vạt ra sao. Nhưng các con biết đấy, bố cũng chỉ học hết cấp 3 rồi đi lính, rồi làm nhân viên văn phòng tàng tàng. Mẹ con mất bố lao vào công việc bếp núc. Cái bố được học cũng chỉ là 6 tháng nấu bếp. Rồi bố thấy công việc đó hợp với bố. Bố thích cho nên bố làm và theo đuổi nó. Giờ đã già bố còn biết làm gì nữa hả con? Đằng nào thì cũng chỉ còn vài tháng nữa còn tốt nghiệp cấp 3. Rồi sẽ vào đại học. Xa nhà rồi con không sợ mọi người biết bố mình là ai. Bố hứa sẽ giấu kín danh phận của mình. Còn bây giờ các con hãy cứ để bố làm. Bởi không làm bố con mình sẽ sống như thế nào? Việc ăn học của con 4 năm đại học lại còn em con nữa lấy ra gì mà chi tiêu. Một tháng họ trả bố 20 triệu đấy. Bố vất vả chịu được, xin các con hiểu cho bố. Nghe bố nói vậy, chị Dung vụt chạy vào trong buồng khóc tức tưởi, còn bảo không biết nói gì. Chị biết từ đó hầu như ông Lâm không xuất hiện cùng hai chị em ở bất cứ sự kiện nào nữa. Chính vì vậy mà cũng ít người biết đến ông là ai và làm gì. Ngày chị Dung ra trường đi làm công ty ngoại quốc, lương tháng được trả bằng tiền đô, ông mừng rơi cả nước mắt. Hơn năm sau thì chị lấy chồng Đài Loan và theo chồng về bên đó. Trước ngày cưới, ông Lâm gọi chị về trao cho hai cây vàng làm của hồi môn và dặn chị những điều cần thiết cùng lời chúc phúc. Rồi ông giao hết quyền đón tiếp khách khứa bạn bè của con cho mấy người em chú họ ra đảm nhiệm. Tiệc cưới được tổ chức ở khách sạn 5 sao dưới Hà Nội. Ông Lâm lấy cớ say xe không thể tới dự. Thực ra thì ông không muốn làm cho con mất mặt xấu hổ với bạn bè vì mình quê kịch. Đêm ấy ông gục đầu khóc thầm trước bàn thờ của vợ. Giống như chị gái bảo lớn lên vào đại học, ra trường trở thành kỹ sư giỏi, có uy tín, bảo được bổ nhiệm giám đốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Và cũng từ đó bảo xa dần vòng tay của người bố, suốt đời vốn tận tụy vì con. Bảo vui vẻ với bạn bè, quen với những bữa tiệc xa hoa cùng với các đối tác. Bà bỏ lại làng quê có ngôi nhà nhỏ cùng một người cha già của mình. Ngày đi vò võ mong ngóng anh trở về. Bảo cứ đi miết chạy đua với các công trình dự án, mãi miết kiếm tiền và đắm chìm trong những cuộc tình đầy lãng mạn. Bảo quên bẵng đi trách nhiệm của người con đối với bố. Bảo cho rằng quê nhà bố vẫn còn đang khỏe mạnh và sống tốt. Họ Hoàn bảo mới gọi điện về hỏi bố qua loa vài câu chiếu lệ, rồi anh liền vội vàng tắt máy. Dịp Tết vừa rồi anh cưới ô tô về đưa cho bố một bó giấy khen, giấy chứng nhận các loại. Ông mừng lắm đem trèo hết lên tường. Mấy ngày Tết về ai đến ông cũng khoe. Mọi người mừng khuyên ông nên theo con về Hà Nội ở cho đỡ cô đơn, nhưng mà ông bảo không đi vì không quen. Thiệt tình thì ông muốn Bảo được tự do, ông vẫn đi làm rất siêng năng và vẫn kiếm được tiền. Số tiền Bảo gửi về ông không động lấy một phân. Ông vẫn sống giản dị, thi thoảng góp chút tiền từ thiện hoặc là ủng hộ cho quỹ người nghèo. Ông đóng góp nhiều mà không bao giờ ghi danh. Hôm ấy Bảo cùng đám bạn đang ăn nhậu tại một nhà hàng sang trọng mãi bên nước ngoài thì có nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến. Xem thế là số lạ, Bảo liền tắt máy, nhưng sau đó số máy đó lại gọi đến. Phải gọi tới cuộc thứ năm Bảo mới nghe máy. Ở đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông vang lên. Có phải anh Bảo đó không? Tôi gọi từ Việt Nam qua để cho anh biết. Bố của anh đang cấp cứu tại bệnh viện. Anh thu xếp về ngay để gặp ông cụ. Lúc này Bảo mới như là người sực tỉnh khỏi cơn mê. Bảo vội vàng đáp ngay máy bay về. Lúc vào phòng cấp cứu gặp Bảo, ông còn tỉnh táo. Ông liền vội vàng nắm chặt tay con như là không muốn rời đi. Hai hàng nước mắt giàn giụa chảy xuôi bên gò má, rồi ông nói. Giờ con đã lớn có công ăn việc làm rồi. Con hãy sớm lo xây dựng gia đình yên bề gia thất. Bố tiếc là không thể đồng hành cùng các con được. Con đi đâu cũng được, nhưng mà giữ dáng lấy căn nhà Hương Hỏa, kẻo bố chết không có nhắm mắt. Đêm hôm ấy ông dặn dò Bảo mọi điều. Có lẽ ông đã lượng được sức của mình, biết là không thể sống được bao lâu. Sức khỏe của ông ngày càng dần yếu đi từng ngày. Sang đến ngày thứ 12 thì ông Lâm rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sầm tối ngày thứ 13 ông mất. Ông Lâm mất chỉ có một mình Bảo ở bên cạnh. Cùng lúc ấy tại Bắc Giang, trong một đêm mưa gió ảm đạm, Từ sáng đến giờ mưa cứ rả rích, to không to, bé không bé. Những hạt mưa bé xíu cứ đều đều như hàng trăm hàng tỷ nỗi buồn rơi xuống trôi đi. Ông Quý là người sống cùng xóm với ông Lâm. Vì chán nản thời tiết cho nên sáng giờ cứ thở án than dài. Đang chả biết làm gì thì lại được mấy lão bạn thân rủ dê đi nhậu. Đúng là chết đuối vớt được cọc. Đúng 8 giờ tối, đến giờ hẹn ông Quý mau chóng sửa soạn quần áo, bất chấp thời tiết để đến gặp mấy lão bằng hữu. 12 giờ đêm mới tàn cuộc rượu, ông Quý say khẩn khưỡng nhưng vẫn dáng lóc cóc đạp xe trở về nhà. Đi được nửa đường thì bỗng nhiên nổi cả da gà, làm toàn thân của ông lạnh ngắt, hơi rượu bất thình lình bay đi gần sạch, ông Quý liền lẩm bẩm. Bỏ mẹ trúng gió rồi thì phải. Trời nửa đêm mưa lâm thâm thế này lại có men ở trong người, trúng gió là có đi luôn chứ chẳng phải chuyện đùa. Thoáng nghĩ đấy, ông Quý mới giật mình, một luồng điện chạy từ sống lưng phóng thẳng lên não. Mắt của ông căng ra, chân tay nặng trịch như đổ chỉ, vì linh tính mách bảo có người đứng sau lưng của mình. Ông Quý là người mê tín, thoáng thấy vậy thì tự nhủ. Ông bà ông Vải ơi, có phải là ma không chứ? Lấy hết dũng khí bao năm chinh chiến, cộng với chút men ở trong người, ông Quý từ từ quay đầu lại. Lúc này là bao nhiêu dũng khí với men rượu cứ gọi là bay hết. Chân tay của ông mềm nhũn ra vì thấp thoáng nơi gốc đa ở ven đường có bóng dáng của đàn ông. Mái tóc xõa dài che kín dung nhan đang đứng nhìn ông chòng chọc. Ánh đèn đường không soi hết thân ảnh thập thò đó. Ông Quý tái mặt, hơi rượu vẫn còn sót lại chưa bay hết. Ông run rẩy quay mặt nhìn thẳng về phía trước, cắm đầu đạp đi thật nhanh. Vừa đi ông vừa ngoái lại nhìn thì ông biết mình đang gặp ma. Biết đâu thân ảnh đó lại đang ngồi lù lù sau xe thì chết. Khi đến đầu ngõ thấy được căn nhà thân yêu của ông mới hoàn hồn trở lại. Tôi chắc là thoát rồi đây. Ông dừng xe trước cửa rồi vội vàng vòng ra ngoài ngõ giải quyết nỗi buồn mà chút nữa đã để lại trên đường. Chưa kịp xả lũ thì ông giật mình khi thấy thân ảnh lúc nãy đang đứng ở ngoài cổng đối diện nhà ông, chỉ còn cách một con đường đất nhỏ. Ông Quý bất động cứ đứng nhìn dáng dấp chầm chầm. Được một lúc thì ông sừng tỉnh nhận ra đó là ông Lâm. Ông lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng tiến lại hỏi han. Ông Lâm ơi, ông làm gì mà giờ này còn đứng ở ngoài đường như thế? Không sợ mưa ốm lạnh sao? Là thay thân ảnh đó chợt khóc giấm dứt, một giọng nói âm vang thoát tục chợt phát ra như vọng về từ một chốn thâm thẳm nào. Ông ú ớ. Ông Quý ơi, tôi Lâm đây. Tôi chết từ sẩm tối rồi. Chúng nó lấy văn tự nhà của tôi. Tôi về đòi cho con tôi. Tiền ông Quý gặp ma ở ngoài cổng đột ra nhanh lắm. Mấy một tiếng sau làng xóm ai cũng tái mặt khi biết được tin lục tục kéo sang thăm. Chỉ thấy ông sốt ly bì mồm miệng liên tục nói nhảm thành âm tắc nghẹn trong cổ họng. Tôi chết từ sẩm tối rồi. Chúng nó lấy văn tự nhà của tôi. Tôi về đòi cho con tôi. Mai cũng có mặt trong số đó, nghe thấy vậy thì tái mặt mũi, mau Mai trở về nhà. Thứ tiếng thều thào ấy hệt như tiếng thở khò khè khó nhọc khi hai vợ chồng lên thăm ông Lâm 3 bữa trước. Mai đem sự ấy kể cho chồng nghe thì tiến gạt phắt đi rồi cảnh cáo, mụ đừng có lắm chuyện, kẻo bị phát giác việc mình gây ra tai nạn cho ông cụ thì nguy to. Tiến chắc ăn vào kế hoạch vạch ra, nhưng mà lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Oan hồn của ông Lâm mang theo chấp niệm, ngày đêm đó đã tìm về gõ cửa. Đêm hôm đó về trên thông báo tin ông Lâm mất, Tiến vẫn thào thào bất tuyệt về việc bán giao căn nhà mà không để ý vợ mình đang á khẩu chôn chân tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà. Số là đang hăng say bàn bạc à giật mình vì hình như có thứ nước gì đó dưới trên chán. À liền giơ tay quẹt và đinh ninh là trần nhà mới xây bị ngập nước. Nhưng mà lạ thay tiếng nước rơi mỗi lúc một đều, nhễu và tu canh gà à mới nấu còn bốc khói nghi ngút. À ngẩng đầu nhìn trần nhà thì giật mình á khẩu hai mắt lạc thần. Trên trần nhà một bóng đen bám chặt như con thạch sùng nhìn à chằm chằm, làm cho à rụng rời cả hồn vía. tim như ngừng đập không hết thành tiếng. À hoàng hồn đưa tay rồi mắt thì quả nhiên trên trần nhà vẫn là một lớp sơn mới trắng tinh không một vết bẩn, cũng chẳng có bóng đen nào cả. Mai kinh hãi nhìn mấy lần thì không có gì cả. Chắc là mình nhìn nhầm. À bình tâm nhấc tô canh gà lên miệng húp một miếng vì toàn thân đột nhiên rét lên cầm cập. Tô canh gà nóng bốc khói nghi ngút, nhờ nhờ vắng mỡ. Bất chợt à thấy cái gì đó mắc ở cuống họng. À đặt tô lên bàn rồi lấy đầu lưỡi đẩy ra. Chỉ một giây thôi à kinh hãi hét lên rồi ném luồn thứ trong lòng bàn tay và đạp tô canh gà đổ ụp xuống đất. Vì thứ mà đầu lưỡi của à vừa đẩy ra không phải là cục xương gà mà là một nắm tóc bạc, một sợi tóc dài cứ hai găng tay hệt như là tóc của bố chồng à. Nắm tóc của bố chồng mà mới 13 ngày trước à giật ngược ra đằng sau, làm sao à có thể quên? Tại sao giờ nó lại nằm trong tô canh gà rồi chui vào mồm của à? Tiến bị tiếng thét của vợ làm cho giật mình, đánh rơi tô canh gà trên tay, rồi hét lên vì nước mỡ bóng vào đùi. Nhéo xuống hai bắp chân bỏng rát, bực mình hắn liền chửi đầm. Con mẹ nhà bà, đêm hôm còn gào toáng lên là sao? Nói rồi hắn liền vào nhà tắm xả nước lên đùi và ống chân. Lúc trở ra đã thấy vợ co do ngồi đó thì bực lắm bảo. Bà không đi ngủ còn ngồi đó làm gì? Mai liền run rẩy lắp bắp chỉ về góc nhà rồi nói không thành tiếng. Tiến bực mình tiến về góc nhà thì thấy một cọng hành thì chửi đồng lên. Có cọng hành mà bà làm gì mà gào toáng lên như vậy? Để đó mai dọn đi ngủ nhanh hơn một giờ sáng rồi đó. Nói rồi hắn tức tốc bỏ vào trong phòng. À cũng kinh hãi lao theo sau rồi cẩn thận chốt chặt cửa phòng lại. À liền run giọng bảo chồng. Ông để điện nhé. Tối quá tôi sợ. Đêm nay tôi thấy lạ lắm. Tiến liền gắt lên. Ở với nhau bao nhiêu năm rồi bà còn lạ gì tính của tôi. Tắt điện đi. Có đèn không có ngủ được. Mưa vẫn còn đầm bầm ở trên máy, kèm theo đó là tiếng gió lùa qua khe cửa vẫn rít lên như giận dữ. Ở bên ngoài chiếc đồng hồ quả lắc đã báo 1 giờ sáng. Tiến đã cất tiếng ấy đều đều chứng tỏ hắn đã ngủ say. Một làn gió thổi vào mang theo một cái lạnh tột cùng bao phủ căn phòng làm cho ả rùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, ả liền kéo cao tấm chăn mỏng lên ngang cổ rồi nằm sát vào chồng. Tiến đang nằm nghiêng quay lưng ra cửa. À chui hẳn vào trong chăn rồi choàng tay ôm chồng. Lạ thay đó không phải là cái thân hình hộ pháp nùng núc mỡ, mà là một thân hình khô đét đang run run co quắp. À kinh hãi đạp tung chăn ra, nhào xuống đất với tay bật ngọn đèn tròn đang máng trên vách, thì quả nhiên vẫn là chồng của à nằm đó. Tiến là bò câu gì rồi chùm tấm chăn kín đầu, che đi ánh sáng chói mắt của ngọn đèn đang soi rọi. À đưa tay lên ngực thở mạnh lồm cồm bò dậy, tính leo lên giường thì ở bên ngoài căn phòng những âm thanh rìn rít rèn rẹt như tiếng ai đó cầm cây đinh cào lên bề bê tông vọng lên. À liền nhón chân đi khẽ ra cửa, hé mắt nhìn thì đập vào mắt của à là hình ảnh của một cái thây người đang ngồi chồm hổm ở giữa nhà. Móng tay của người đó cào lên trên nền gạch, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn quả nhót, hạt ánh sáng mờ mờ đỏ quạch xuống nền nhà. À nhận ra đó chính là ông Lâm. Ông Lâm tiến lại dí sắt vào cánh cửa, tức là cách à chỉ một cái cửa kính nhỏ. À liền thét lên nhưng mà hình như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt lấy cổ họng làm cho tiếng hét thất nghẹn nơi cổ họng. Tiếng chuông điện thoại kéo à thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng. À tiến ra nhà ngoài nghe máy. Chiếc điện thoại trên tay à rơi xuống đất. Không phải vì nghe tin bố chồng mất trên nhà, nơi bóng của ông Lâm ngồi trong giấc mơ ban nãy vẫn còn đọng lại một vũng nước. À dùng rời hồn vía với tay bật đèn lên rồi vào lay chồng. Tiến nghe tiếng vợ kể thì chép miệng. Mai lên viện đón ông già về, phải tiễn cho nó khéo vào, biết đâu tiền viếng mình ấm cả đấy. À liền hoàng hồn rồi lắp bắp, hay là đem trả ông già văn tự nhà đất đi. Tiến liền rít lên. Bà điên à, khó khăn lắm mới lấy được, đừng có dở chứng. Nói rồi Tiến chồm chăn ngủ tiếp. Mặt mày à tái mét, nhanh tay kéo cào tấm chăn lên đắp lên cổ. Chưa kịp dỗ giấc ngủ thì à trượt giật mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ đang hắt từ ánh sáng màu vàng nhạt lờ mờ, cánh cửa phòng chợt mở ra, thành âm của cái bàn đề hàn gì phát ra những tiếng kèn kẹt đều đặn làm cho ả bàng hoàng. Nhòm đầu lên tính xem xét sự tình thì bất ngờ ú ớ vô lực, chân tay dồn ra không thể cử quẩy, ngo sù sù vọng ra từ gian nhà ngoài. Thành âm đó hệt như là đêm hôm bố chồng mụ ho mỗi khi bị bệnh. Ả liền tái mặt tính quay sang gọi chồng, nhưng mà mồm á khẩu không nói thành lời, toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt láo liên vẫn còn hoạt động. Bóng đèn ngủ đột nhiên chớp tắt, trong không gian tranh tối tranh sáng đó, xung quanh một màng tối đen, nhưng vẫn còn cảm nhận được sự mơ hồ tồn tại của cái gì đó. Nỗi sợ vô hình xuất hiện, tim đập mạnh, mồ hôi đổ ra. À cố gắng lắng hết nhưng từ miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô lực. À rùng rời cả hồn vía khi thấy bóng của người lướt trên nền nhà. Cái dáng người gầy gò lù lù tiến thẳng về phía cổ mộ. Đến khi bóng đèn đó tiến sát lại bên đầu giường thì à hồn phách lên mây. Cái bóng đó chính là bố chồng của mộ. Ông Lâm đứng đó nhìn à chừng chừng, cặp mắt trắng vô hồn, làn da đã chuyển thành màu như bọc sáp. À kinh hãi rú lên rồi ngồi bật dậy co ro vào góc giường. À bừng tỉnh mở to mắt, tim đập mạnh, cả người đầy mồ hôi. Sự sợ hãi biến mất phần nào vì nhận ra đó chỉ là cơn mộng mị. Tiến đang ngủ say thì bị tiếng hét của vợ làm cho hoảng hồn. Hắn điên tiết chửi đồng vài câu. Tiên sư nhà bà có cho tôi ngủ không? Đêm hôm gào toáng cả lên làng xóm nó sang biết ăn nói thế nào. Mặt cắt không còn giọt máu à lắp bắp. Ông ơi, tôi lại mơ lạ lắm. Rõ là điên. Đêm hôm không ngủ thì xéo ra ngoài, làm tôi mất giấc ngủ thì liệu hồn. Nói rồi thì Tiến lại kéo chăn rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ chầu rượu ban tối vẫn còn ngấm, cho nên chẳng mấy chốc đã ngáy o o. Còn lại một mình à lại đâm ra hoảng, cứ cò giò trong góc nhà chẳng dám ngủ. Chừng 15 phút sau đôi mí mắt sụp xuống, à len lén nhìn định thần xuống thì bất chợt tiếng mèo kêu giữa đêm. Lần này nghe ai oán và bên cửa sổ. À nổi hết cả gai ông theo bản năng quay mặt ra bên cửa sổ. Lẫn trong tiếng gió vì vút luồn qua khe cửa, còn có tiếng bước chân của ai đó nhẹ nhàng đi lại sau nhà. Tiếng động lúc đầu nhỏ dần, sau đó thì vọng lên mỗi lúc một lớn, làm cho à tái mặt tính quay sang gọi chồng. Nhưng sợ lão nổi điên cho nên đành cắn răng nghe ngóng. Tiếng chân người cũng biến mất hẳn tuyệt chẳng phát ra. Với tay vật sáng ngọn đèn rồi im lìm chờ đợi. Mãi chẳng thấy gì cho nên à mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chưa quá 10 nhịp thở thì lại giật mình vì bên nhà ngoài phát ra tiếng động lạch cạch. À liền rụng rời chân tay quay sang gọi chồng. Nhưng Tiến còn chẳng thèm hé mắt. Tiếng ấy đều đều chứng tỏ hắn đang say giấc. À đánh bạo bước ra ngoài. Với tay bật sáng ngọn đèn tròn trên vách thì bóng đèn nhập nhoạng lúc lên lúc không. Trong cái không gian tranh tối tranh sáng đó, à giật mình đổi hẳn lại. Vì trên chiếc bàn uống nước còn có một cốc nước vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút, và cánh cửa chính đã rơi then từ bao giờ. À run rẩy tiến ra kéo cửa cài then. Cánh cửa chưa được khép lại thì bất thình lình một bóng đen lao vụt vào nhà, làm cho à luống cuống ngã ngồi ra đất. À đái hứt hết quần ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra là con mèo đen khá lớn lẻn vào. À điên tiết vừa lấy cây gậy đập. Con mèo đen thấy bóng người lao tới thì gào lên một tiếng, phóng vụt lên bàn thờ đặt trên cái nóc tủ, rồi phóng mình lên xà nhà, thoát ra ngoài theo lỗ thông gió. Trước khi gieo mình ra ngoài, nó còn quay lại nhìn à chòng chọc, rồi thét lên hai tiếng lạnh người. Ngay lúc đó à lạnh gáy vì phía sau lưng có một luồng gió lạnh lẽo xộc vào, kèm theo đó là vọng lên tiếng thở rất nhẹ. À tái mặt lùi lại, đôi mắt trừng trừng nhìn ra khoảng sân lờ mờ ánh. Ở bên ngoài khoảng sân gạch, trong không gian lờ mờ ánh sáng vàng vọt, còn mấy con chó hàng xóm đột ngột tru lên từng chập đầy ai oán. Đến lúc này thì à mới lờ mờ tin lời của ông Đô nói là đúng. Mình làm trời nhìn cô ạ. Nhanh tay khép chặt cánh cửa, à run rẩy tiến lại phía bàn thờ, với tay lấy ba que nhang rồi châm lửa vào ngọn đèn dầu. Bà que nhang bắt lửa cháy đỏ rực, một làn khói xanh lờ mờ bốc lên. À cắm ba cây nhang xuống cái bát hương rồi lầm rầm khấn vái điều gì lâu lắm. Lúc mở mắt ra thì một lần nữa kinh hãi hét lên ngã ngửa ra đất. Trong làn khói nhang lờ mờ, khuôn mặt của ông Lâm vừa hiện ra gầy guộc ướt sũng. Ánh mắt nhìn ả chòng chọc như oán hận, làm cho ả kinh hãi hồn siêu phách lạc. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đạp vào bật tung ra. Gió rét kèm theo cơn mưa lớn bất chợt ập xuống vùn vụt tạt vào trong ả, làm cho ngọn đèn dầu đổ ngang tắt lịm. Ả đứng hồn nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa, nhưng hai cánh cửa như có người giữ, làm cách nào cũng không khép lại được. Lẫn trong tiếng mưa ầm ầm trên mái ngói, ả nghe tiếng ho sù sù vọng ra từ đầu cổng. Ả khựng lại rồi nhìn ra ngoài, trước mắt là một khoảng sân ẩm mốc, mấy bụi cỏ dại thì gió mưa quật vào đổ dạp hai bên, thì mồ chợt á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên cái bụi cỏ đổ dạp đó, cái dáng gầy gò của bố chồng đang đứng im lìm nhìn ả chòng chọc. Như bị thôi miên, ả lầm lỗi quay vào trong nhà, cầm theo tờ văn tự nhà đất rồi tiến sang nhà bố chồng. 3 giờ sáng hôm ấy, Tiến tỉnh ngủ thì cũng là lúc cơn giông tố đi qua. Bữa rượu ban chiều làm bụng già của hắn ấm ách lắm. Hắn lật đật trở dậy thì nhận ra thì vợ của mình đã không có ở đây. Hắn đẩy cửa buồng tiến ra ngoài, thấy cửa đóng then cài như đêm qua mà bóng dáng của vợ đột nhiên mất tăm mất tích. Hắn đắn đo suy nghĩ, nhưng mà cơn buồn tiểu làm cho hắn không thể chần chừ. Hắn đẩy cửa bước ra rồi tiến sát lại hàng rào vạch quần ra. Hàng rào nhà lão sát cạnh khoảng sân sau nhà của ông Lâm. Bất giác lão cảm thấy hơi rợn rợn. Hắn cố gắng giải quyết thật nhanh rồi nhanh chân quay trở vào nhà. Chưa đi được 3 bước thì hắn giật mình nghe tiếng gọi rất khẽ. Tiên ơi! Hắn giật mình quay người lại, đưa mắt vô hồn lướt qua khoảng đất sau nhà ông cụ. Chỉ một giây hắn xanh mặt nhận ra, bên hiên nhà có dáng người đàn ông đang ngồi chải tóc. Tiếng soạn soạn phát ra rõ một một, xoáy vào óc của hắn từng thanh âm như sát bên tai. Chưa kịp định thần thì thân ảnh đó lao vụt vào nhà, cánh cửa chính cũng đóng sầm lại. Hắn tái xanh mặt mày ngã ngồi rét cuống cuồng bò vào trong nhà. Hắn bật hết đèn đóm trong nhà rồi ngồi thở hồng hộc. Chưa kịp hoàn hồn thì lẫn trong tiếng tim đập bình bịch nơi lồng ngực, lẫn trong hơi thở tắc nghẹn nơi cổ họng, hắn nghe rõ một bài hát du của ông Lâm năm nào. Con cò mày đi ăn đêm, đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, à ơi! Tiến hồn siêu phách lạc run rẩy móc ra bức tượng Phật Quan Âm mặt cắt không còn giọt máu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mấy giây sau dường như chẳng có sự gì lạ, hắn mon men ghé mắt qua cửa sổ để xem xét sự tình, thì bất thình lình một đôi mắt đỏ quạch trợn trừng bên ngoài đang chòng chọc nhìn hắn. Hắn kinh hãi rú lên rồi lăn quay ra thổ huyết. Hắn ú ớ bò ngược vào trong buồng thì ngay lập tức thét lên. Nơi góc buồng ông Lâm đã đứng đó từ bao giờ. Thân hình của ông lúc mờ lúc tỏ, mấy giọt nước đọng trên vạt áo rơi xuống nền nhà. Trong cái không gian im lìm đó tạo thành những tiếng lách tách không ngớt. Ông Lâm đứng gục đầu, mái tóc bạc dính bết đầy bùn nhầy. Hai hốc mắt sầu hoắm với hai con ngươi lồi ra, chỉ toàn lòng trắng nhìn hắn như thoát tục. Hắn ú ớ thét lên rồi vùng chạy ra ngoài. Ở bên ngoài con đường ướt sũng nước chẳng có bóng ma nào. Hắn cứ như vậy cắm đầu chạy thục mạng rồi lăn quay ra liệm đi. Tiền ông Lâm chết và hai vợ chồng tiến hóa tiên làm cho làng xóm xôn xao một phen. Lo tang ma cho bố xong, bảo mở tủ lấy chiếc hộp gỗ mun đen bóng. Khi còn sống, bố của anh thường dùng cất những giấy tờ quan trọng của gia đình. Mở hộp ra anh thấy sổ tiết kiệm 2 tỷ đồng cùng tờ di chúc của ông để lại. Mắt của anh nhòe đi khi đọc những dòng chữ sau cùng. Cuối cùng bố xin lỗi các con vì bố không phải là người bố tuyệt vời như các con mong đợi, để các con tin tưởng tự hào. Hình ảnh của bố đã có lúc làm cho các con xấu hổ. Tha lỗi cho bố về những điều bố không thể làm được cho các con. Cầu mong các con hạnh phúc. Đừng như vậy khi gặp mẹ bố cũng đỡ tủi thân. Vĩnh biệt các con, bố Trần Đức Lâm. Bảo giật mình khi biết đây chính là nỗi dày dứt của bố suốt nhiều năm qua. Thì ra bố đã âm thầm chịu đựng sự cô đơn buồn tủi như vậy, chỉ vì lo giữ thể diện cho con mình. Hình ảnh dòng nước mắt chảy xuôi hai bên khóe mắt lúc lâm chung của bố giờ đây khiến cho anh dày dứt khôn nguôi. Trên bàn thờ còn lờ mờ sương khói, bức ảnh của ông Lâm trầm mặc sau làn khói nhang làm cho Bảo nhói lòng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.